đứa nhỏ là tại vì nó đời trước có nhiều phước báo, cho nên đời này được tái sinh qua Mỹ. Cô nên về tụng kinh Pháp Hoa thì rõ. Ngài trả lời như vậy con thấy không ổn. Nhưng lúc đó Hòa Thượng bị bệnh không cho hỏi thêm gì nữa. Và hiện nay Ngài đã viên tịch. Quý vị biết đó, Hòa Thượng đã viên tịch rồi đó. Ngài giảng kinh Pháp Hoa, quý vị hiểu không? Ngài tâm thanh yeah. Cho nên con có duyên gặp Thầy qua website Tầm Nguyên Temple. Xin Thầy cho biết hai vị Hòa Thượng trả lời câu hỏi của con khác nhau, vị nào đúng, vị nào sai? Vị nào đúng, vị nào sai quý vị? Vị như vậy đúng. Con tính Mỹ nó hai người đều đúng. Giờ đúng là sao? Đúng cái trước là ai thấy đúng rồi đó. Tại vì nó mất, nó đòi nợ. Thì ông Trần Hòa Thượng trước trả lời dễ hiểu, thấy không? Ông sao trả lời nó cô thiếu đức phước hơn, thành ra nó không nghe. Thì đúng là cái người ta có nhiều phước đức hơn, giỏi hơn, người ta thành công hơn, đương nhiên là mình không thành công bằng, là nó không nghe phải. Mà chú Tâm nói ông sao đúng là tại sao? Thì coi như là ông dựa trên những cái thực tế nhất đó, thầy. Nhưng mà đứng về khía cạnh quan điểm đó, thì theo khái niệm của mỗi người đến mỗi khía cạnh thì có thể nhận xét khác nhau thôi. Có ai bổ túc cái này không? Mới hỏi Pháp Đạo coi. Pháp Đạo con hiểu không? Hiểu Ngài nói là sao không? Con hiểu Thầy nói cái gì không? Có hỏi gì không? Dạ, con hiểu đúng không? Hiểu rồi, hiểu sao, giờ trả lời được không? Trong đó, theo con nghĩ là cái hai vị thầy á, thì cũng như là trả lời đúng hết. Nhưng mà cái vị thầy thứ hai thì cũng như là muốn cho bà ấy biết là khi mà về tụng kinh Pháp Hoa đó thì bà có thể là bà được phước nhiều hơn và bà sẽ được tự phước thêm. Đó. Nhà để mà khi mà bà làm vậy thì bà có thể bà ấy cũng như là đổ cho hai đứa lớn và đổ cho luôn hai đứa nhỏ và đổ cho tiếng bảo luôn, con nghĩ là cái vị thầy thứ hai là giảng như vậy đó, là nhưng mà hai vị thầy thì đúng trả được. Cô dự định tính bổ túc cái gì? Dạ, theo suy nghĩ riêng của dự định đó, là theo dự định thấy đó là bà ấy nên bằng lòng cái phước đức hơn, vì con đã một cái tốt sau là cái đời sau của bên đất Mỹ này mà nó thành công đó là cũng phước đức rồi. Rồi những đứa con mà sanh đẻ từ Việt Nam tuy nó nghèo nhưng mà nó có hiếu có đạo, nó vẫn khỏe mạnh, vẫn là gia đình thì vẫn là phước đức rồi. Cái đó là do cái tâm của bà muốn đòi hỏi cao hơn nữa, muốn hơn nữa, thì cái đó bà, cho nên là thầy đã giảng là về nên niệm kinh đó, niệm cái tụng kinh Pháp Hoa thì sẽ hiểu rõ, để hiểu rõ hơn. Thì theo dự định là nghĩ như vậy, nhưng mà không biết thì ở đây quý vị có đồng ý không? À, có gì là bổ túc nữa không? Nếu không có thì thầy đi vấn đề. Cái quan trọng là vị thầy này nói cô hai đứa nhỏ nó có do phước đời trước nhiều nên nó tái sinh thẳng qua tại đất Mỹ, và đồng thời đó cái phước nó nhiều hơn cô, thành ra cô dạy không nổi. Ý Ngài nói đó là con cá nó lớn á, thì nó phải sống ở cái nước nhiều, mà cái hồ cô nhỏ làm sao cho nó dễ dùng, thì nó cô dãy là cô chịu không nổi đó. Đồng thời cô nên về tụng kinh Pháp Hoa thì rõ. Ngài trả lời như vậy con thấy không ổn. Nhưng lúc đó Hòa Thượng, ông này ông đang lên Pháp Tòa, quý vị nhớ có một đoạn Ngài giảng Ngài bị bệnh không? Ngài bị bệnh tiêu chảy đó, Ngài phải xuống Pháp Tòa, thành nó hỏi không được nữa. Ông đang giảng lỡ cỡ thì cô này hỏi tới đó, thì ông mới về tụng kinh Pháp Hoa thì rõ. Sau đó Ngài bị bệnh đó, quý vị nhớ có cái đoạn Ngài bị giảng, Ngài tâm thanh đó, Ngài giảng Pháp Hoa hay lắm đó. Ngài nói bây giờ cô nên về nghiên cứu kinh Pháp Hoa thì rõ. Bây giờ tôi hỏi quý vị này, làm sao để cái đức này, bây giờ tôi chấp nhận đồng ý cái ông thầy thứ hai hay rồi đó. Ông thầy thứ nhất cũng có cái lý của ông, mà ông thầy thứ hai là nói về Đại Thừa nè. Bây giờ làm sao để có cái đức này? Trong các cái đức không có cái gì bằng cái đức nhẫn nhục hết. Con mình nó quậy nhưng mà cái nhẫn của mình nó chưa có đủ, phải không? Nó quậy mà mình chưa có đủ nhẫn để chịu đựng cái sức mà nhẫn nhục để mà chịu nó. Tại vì mình hiểu mà, đạo Phật không có cái gì bằng cái nhẫn. Mà đọc kinh Pháp Hoa thì kinh Pháp Hoa mà trước khi một vị pháp sư lên pháp tòa là phải sao? Phải ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai, mà áo Như Lai là tâm nhu nhiều như mình nhẫn nhục. Tòa Như Lai là để nhất pháp không, quý vị nhớ không? Thành ra cái chữ nhẫn nó tạo ra cái đức. Quý vị lý coi, người ta chửi mình tiếng mình chửi lại, nó không tạo ra đức hết mà tạo ra nghiệp. Người ta chửi là cái nghiệp người ta, mình nhận là cái phước của mình, mà mình chữ lại là cái nghiệp của mình đó. Thành ra cái gì không bằng cái nhẫn. Mà cô nhớ con nó quậy nó phá mà cô chưa si hành hết cái nhẫn, tức là cô thua nó rồi. Kinh Pháp Hoa Đề Bà Đạt Đa là cái người hại Phật, lăn đá giết Phật, thả vô sai giết Phật, mà Phật nói đây là cái chuyện hữu duy nhất số một của ta, nhờ cái Đề Bà Đạt Đa mà ta thành Phật. Thì đây là cái câu quyền nghĩa của ngài mà Tâm Thanh ngài nói đó, thấy không? Không trong các pháp không có gì mà bằng cái pháp nhẫn. Quý vị thấy bây giờ thầy ra đời hoằng pháp độ sanh, mà thầy bị người hoài họ đánh phá, họ chửi thầy, mà thầy ăn miếng trả miếng, quý vị sẽ không ngồi để nghe pháp của gì thầy đâu. Nhưng mà họ đánh thầy ngồi, thầy chỉ cười, thầy nhẫn, thì từ cái nhẫn nó tạo ra cái đức. Mà từ cái đức rồi Phật tử thương mới đến nghe pháp, Phật tử mới ủng hộ. Từ không có một cái gì, từ ở một cái ở Bảo Minh, ở trên núi xuống đây không có gì, giờ này có cái ngôi chùa để cho Phật tử ngồi cái pháp, có phải do cái nhẫn không? Quý vị thấy không? Họ nói thầy với cậu, thầy cũng cười. Họ nói thầy bỏ bua, thầy cũng cười. Họ nói thầy bốn năm con vợ, thầy cũng cười. Cái nhẫn như vậy đó, chứ mà thầy cử lại á, ăn đũa miếng là tôi à, ăn miếng đậu miếng là quý vị bỏ thầy hết. Quý vị thấy cái nhẫn nó được tạo ra cái đức, mà từ cái đức nó đổi thành cái gì? Đức đổi thành tiền. Quý vị đi coi. Thành ra ông thầy này ông nói có cái thâm ý đó, để ý dùng một cái, trong cái đức không có cái gì bằng cái nhẫn nhục hết. Quý vị thấy nè. Câu hỏi số 7. Tôi thấy vợ tôi đâu có làm gì nên tội đâu, tại sao mỗi tháng vào ngày 14 hoặc 29-30 thầy lại cho nó lại sám hối, nó về nó đi lên là cầu thang đi không nổi, xin thầy vui lòng cho biết. Trước khi trả lời câu này xin hỏi quý vị ai trả lời được, này có vẻ bực bội lắm nha. Có ai trong đây không? Tôi không dám nói. Lúc này tôi có website rồi, thế họ vô hỏi tôi nghe tôi té ngửa hết. Lâu nay ông này, lâu nay tôi muốn tìm số con chùa này mà không biết, trời xui đất khiến sao mà tôi sợ trong tìm về đạo Phật pháp á, tôi sợ sao nó nổi lên đồng nguyên temple đá ót. Tôi thấy vợ tôi đâu có làm gì nên tội đâu, tại sao mỗi tháng vào ngày 14 và 29-30 là nó lại xin phép tôi đến chùa thầy để lại sám hối, lại về rồi nó đau nó nhức, nó bắt tôi cạo gió, bắt tôi bóp cây bắt chuối nó. Xin thầy vui lòng cho biết nó có tội gì. Tôi thấy nó không có tội gì hết, chỉ có đi về nó hành tội tôi đây. Sao quý vị thấy không? Vợ có tội không quý vị? Ông đó ông có tội về một lần, nó đi về rồi nó hành tội tới đây nè. Hả? Tôi xin hỏi vị đầu hữu đặt câu hỏi như sau, hỏi cái vị đó đó, Nam Phật tử đó. Từ khi còn nằm trong lòng mẹ, thứ nhất, từ khi còn nằm trong bụng mẹ, tức là nằm trong cái bào thai của mẹ, vợ của ông có được mẹ sát sanh ăn mặn để bảo dưỡng cho thai nhi hay không? Nếu ông trả lời có thì vợ ông đã có tội từ trong bào thai rồi. Mà đa số khi nằm trong thai đó là chúng ta ưa bổ dưỡng cho cái thai đó. Thầy nhớ Dự Thiện có đứa con gái nè, ông xã cổ đầu lòng là coi như là cổ kể đó, để 4-5 năm thằng con trai với đứa con gái là ổng đi lái máy bay đi săn con gì đó, săn con công con gì đó. Con công về bắn ổng là hồi đó coi như sư đoàn trưởng không quân đó. Có gì thấy chưa? Tội sao đó. Thứ hai, sau khi sanh ra đời cho đến ngày hôm nay, vợ ông đã có từng ăn thịt chúng sanh như gà, vịt, trứng, heo, bò để nuôi dưỡng cái thân mình hay không? Trực tiếp hay gián tiếp? Trực tiếp là cắt gỗ nhũ lông, gián tiếp là vô nhà hàng của Tô Châu để mà ăn đây. Nếu ông trả lời có đó thì vợ ông nên đi sám hối, còn không thì thôi. Thứ ba, kể từ khi biết đi biết nói, vợ ông có từng đạp chết côn trùng hay không? Có từng uống thuốc trụ sinh để giết những con siêu di trùng hay không? Rồi vợ ông có từng ăn bôm, ăn nho do người Mỹ nó phải bay máy bay nó xịt một cái giết hàng triệu con sâu con rầy hay không? Dù là tôi ăn chay đây, tôi cũng là đồng nghiệp với những người mà farmer của Mỹ đó quý vị. Quý vị thấy không? Nếu có thì phải sám hối đi. Kể từ khi còn nhỏ đến khi không lớn, vợ ông có trực tiếp hay gián tiếp, nghĩa là coi như nó láo hay không? Làm gì mà ai không nó láo được? Cái gì cái đó là phạm hết. nha. Đó, quý vị thấy không? Kể từ khi còn nhỏ đến ngày hôm nay, giờ ông có từng làm cho cha mẹ không vui và làm cho bà con, anh chị em và người trong xã hội phật ý hay không? Đương nhiên là sao mình làm tròn vui được cha mẹ được, mình cũng có làm buồn, cũng có bất hiếu. Thứ sáu, kể từ khi còn nhỏ đến bây giờ không lớn, giờ ông có tham sân si phạm năm giới cấm của Phật hay không? Phạm hết. Quý vị thấy không? Lúc chưa thọ giới mà phạm đó thì tội nhẹ, thọ giới rồi phạm thì tội nặng. Như vừa rồi thì coi tivi cái ông cụ cảnh sát gì đó mà ông có phạm cái tội gì đó mà ông còn nặng hơn đó. Ông gì mới lên tivi ngày hôm qua kia đó, ông cụ cảnh sát ở Tacoma đó, tại vì biết mà cố phạm. À, nếu vợ ông có phạm một trong những điều tôi nêu ở trên thì hai tuần sám hối một lần là còn ít đó, thấy không? Còn nếu phạm hết sáu điều ở nêu trên trở lên thì hai tuần sám hối một lần cũng chưa hết tội đâu. Tôi nói cho ông biết, thành ra là cổ đi cổ về, cổ nhất chân thì cổ xin ông bóp, thì đó là ông nói thì thôi, lại không được thì quỳ lại thôi, chứ đừng có ráng đứng thì bắt ông bóp là ông cổ lại bao nhiêu mà ông rửa như vậy là ông mang tội, là hết phước của cổ đó. Tôi nói cho nghe, ông này thì ông bất mãn là ông ấy từng nào đi về cũng rên hết. Hỏi số 8. Bạch thầy, con có câu hỏi như sau: tại sao khi xưa ba mẹ con còn sống, con có hiếu mà bây giờ qua Mỹ, con cháu của con nó khó dạy, không chịu nghe theo lời của con? Một hôm con đi nghe pháp của một vị thầy rất danh tiếng, đạo cao đức trọng, và con có hỏi ngài làm cách nào để dạy mà con cháu nó chịu nghe lời. Thì vị thầy đó hỏi con: xin lỗi, đạo hữu hình như người Trung phải không? Con trả lời: bạch thầy, con người Huế. Rồi vị thầy đó hỏi: các cháu của ông ở nhà nó nói tiếng Huế hay là tiếng Mỹ? Con trả lời: dạ, các cháu không chịu học tiếng Huế mà chỉ nói toàn tiếng Mỹ mà thôi. Vị thầy đó mới quay xuống hỏi tất cả các quý vị Phật tử trong pháp hội này: có ai qua Mỹ mà người Nam và có con gái nói tiếng Nam, có con cháu nói tiếng Nam giống y như cha mẹ hay không? Có một số mấy người trong pháp hội đưa tay lên: dạ, con người Sài Gòn thì con cháu con nó nói tiếng Sài Gòn. Rồi vị thầy đó hỏi: có ai trong pháp hội này người Bắc mà con cháu nói giọng Bắc giống y như cha mẹ hay không? Thì có vài vị đưa tay lên: dạ, con nói tiếng Bắc thì con cháu con nó đẻ Mỹ mà nó nói tiếng Bắc. Và ngài lại hỏi tiếp trong pháp hội này: có ai là người Huế mà con cháu giọng nói Huế y như cha mẹ hay không? Có một vài vị người ở Thừa Thiên, người ở Hội An, ông xin lỗi, người ở trên Thuận An đó, ở Huế đó, đưa tay lên. Lúc đó vị thầy này mới quay mặt về phía con và dạy như sau: đạo hữu nên hỏi các vị Phật tử, người Nam có con nói giọng Nam, người Bắc có con nói giọng Bắc, người Huế có con nói giọng Huế. Vừa đưa tay lên đó thì các vị này sẽ chỉ cho đạo hữu biết cách dạy con. Nghe thầy dạy như vậy, con nổi sân mất khôn nên có ăn nói kém lễ độ với vị thầy đó như sau: tưởng thầy là bậc giảng sư tinh thông thế sự, đủ sức để hướng dẫn cho Phật tử. Khi có câu hỏi cần trả lời thì xin thầy trả lời cho đúng hướng, đừng có trả lời lạc đề lạc điệu hết. Và con bỏ pháp hội ra về. Hôm nay xin thầy cho biết tại sao vị thầy đó lại trả lời lạc đề kỳ cục như vậy, mà tại sao giáo hội không để ông ta ở Việt Nam học thêm vài ba khóa giảng sư, lại còn cho phép ông ta đi ra nước ngoài giảng pháp làm mất uy tín Phật giáo hết? Xin thầy cho biết ý kiến của thầy về cách trả lời của vị thầy đó. Xin hỏi ông thầy này trả lời đúng không? Đúng là đúng, sai dự thiện nó đúng, mạnh nó đúng sao? Vậy phải không? Tức là nói là phải dạy tiếng Việt trước. Quý vị đồng ý với cái trả lời cái dự thiện không? Cổ trả lời đúng được 50%, nhưng mà thầy phải mổ sâu nè. Thật ra quý vị để ý, ngày xưa những cái bài pháp của Phật xuất phát là do những câu hỏi của các đệ tử mà Phật mới thì đâu Phật giảng. Thành ra nhờ có những câu hỏi này chúng ta học hỏi được rất nhiều. Quý vị để ý không? Học hỏi được rất nhiều vì những cái này khúc mắc thì chúng ta khai triển thầy trò cùng học được tiếng này. Xin hỏi Phật tử, vị thầy đó trả lời có lạc đề hay không? Thì tất cả quý vị nói là không. Tôi xin kể câu chuyện. Có một đại sư ẩn tu ở bên Tàu trên ngọn núi, núi Thiếu Lâm. Thì ông này một vị đại sư rất là đạo cao đức trọng. Ông có cái biệt tài đến nỗi mà gia đình nào mà có con bất hiếu lên ông nói một tiếng là nghe, có vợ chồng mà cái gây gỗ ông nói tiếng là người ta nghĩa là hòa thịnh trở lại, và ông có cái hay là như vậy, thành ra người ta không biết ông có đạo lực hay là ông có cái mùa phép gì đó để cho nói có uy tín, đến nỗi tất cả chuyện gì mà nó bất như ý người ta đều lội lên núi để nhờ ngài can thiệp. Thì bữa đó có một bà lão có đứa con nó nghiền nhậu rượu và nó nghiền thuốc, nghiền cờ bạc, nó lên nó nhờ đại sư đó để mà dùng cái đức của ngài để khuyên đó. Thì ông đại sư đó ổng lên thì ổng mời đi một ngày trời, hồi xưa bên tàu leo lên núi, lên tới đỉnh núi rồi ổng nó vô đây mời ổng cơm chay với hòa thượng, ăn xong ổng hỏi vậy chứ hai tín chủ lên đây tìm hòa thượng có chuyện gì mà nặng lên núi, thì nói con nó nghiền nhậu rượu, nó nghiền hút thuốc, nên bây giờ con muốn nhờ hòa thượng dùng cái đức dạy cho nó, hay là có cái bùa cái phép gì cho có Phật á, cho nó uống cho nó hết. Thì đại sư nó ăn cơm xong đi rồi tính. Thì bà này cũng nghe lời ăn cơm xong rồi, đại sư nó giờ về là hai tuần trở lên núi, đại sư sẽ có cách để mà trị cho nó. Thì bà lão này ăn cơm xong rồi khăn gối xuống giờ xuống về tới cái làng của mình ở. Đúng hai tuần sau thì bà trở lên núi dẫn đứa con lên. Thì ngài mới nói bây giờ con uống ngài bao nhiêu lít rượu, nó dạ con uống ngài 2 lít. Thì ngài nói bây giờ á, ngày đầu con đừng có bỏ liền, con uống lại còn 1.5 lít, ngày sau con uống còn 1.2 lít, rồi uống còn 1 lít. Uống như vậy trong 2 tuần con không uống nữa, hút thuốc cũng vậy, bây giờ con hút ngày 2 gói, con hút lít bớt từ từ chỉ còn có 1 điếu, giờ con bỏ luôn trong 2 tuần. Bà già bà giận quá, tôi á thì trước tôi cơm ăn cơm dở lên thì ông tưởng ông có thần thánh gì, té ra ông cũng chỉ cái cách đơn giản như vậy thôi à, phải không, biểu cay từ từ đừng có cay quá, nó dội. Tôi tưởng ông là người đạo cao đức trọng, nghe tiếng không bằng thấy mặt, lâu nay nghĩa là trong làng cái cô tôn trọng ông như Phật sống, mà bữa nay ông là Phật chết rồi. Té là dạy đơn giản gì biểu nó đang nhậu 2 lít ngày thì thôi giờ nhậu ngày 1.5 lít rồi 1.2 lít rồi 1 xị rồi bỏ luôn, đang hút ngày 2 gói thuốc nữa nó bớt vậy không đúng. Chửi cho ông thầy một đám, cho ông nói cô bớt nóng, tôi ngồi đây tôi nói cho cô nghe, thật ra đó khi mà cô lên cô hỏi cái này đó thì tôi cũng là người ghiền rượu, tôi cũng là người ghiền thuốc. Và nói trời ơi, tôi nghe nói nãy tôi giận một, bây giờ tôi nghe ông hòa thượng mà ghiền rượu ghiền thuốc, tôi còn muốn nghĩa là giáp cây mà đập ông nữa, ông không xứng đáng là cái danh hiệu mà Phật sống. Thì khi đó nó thật ra ở trên núi nó lạnh lẽo mùa đông đó, thì tôi đi khắc thực á, tôi xin rượu về rồi có cái men rượu đó về tôi làm rượu lên tôi uống. Quý vị hiểu là men cam rượu không? Tại vì ở trên núi nó lạnh quá, rồi tôi uống rượu nó 3 tháng mùa đông uống riết nó xanh ra ghiền, cô hiểu không? Mà cái tật này tôi đâu có dám nói Phật tử. Còn hút thuốc cũng vậy, trời nó lạnh quá rồi tôi phải dán thuốc tôi hút, hút tại dùm thường quý vị những cái xứ miền Trung mà lạnh hơn thuốc hết đó quý vị, hút riết nó ghiền. Bây giờ cô là kính trọng tôi, cô lên đã tôi nói liền vậy sao được, thì tôi phải tập 2 tuần tôi bỏ làm sao. Bây giờ tôi mới dùng cái thân giáo mà tôi ghiền rượu, tôi làm cách nào để tôi bỏ tôi mới dạy nó được chứ. Rồi tôi ghiền thuốc tôi phải làm cách nào để tôi bỏ. Thành ra cái ông tôi đừng giận. Thì nói xong cái là bà lão này mới bớt giận mới đi xuống. Thì ông thầy nó nói là ông dùng cái thân giáo đó, phải không? Thì cái thân giáo là sao? Quý vị cờ bạc đi vô mai còn xuất đi dùng biểu con, quý vị đừng vĩnh đài, thì nó không có cái chuyện đó. Quý vị nghĩa là về nhà nói tiếng Mỹ với con thì biểu nó con nói tiếng Việt làm sao được. Thành ra cái thân giáo để ý coi, cái thân giáo á, ông thầy nó nói cái quyền nghĩa, cô về hỏi những người Nam mà con nói giọng Nam, tức là đứa nhỏ nó bắt chước giọng nói của cha mẹ, là cha mẹ làm sao con nó làm vậy. Có phải là dân mà người Huế mà di cư từ về Huế vô Sài Gòn họ vẫn nói tiếng Huế không? Tại vì nó nhái theo cái tiếng của mẹ nó. Quý thị dân năm tư có đi vô bao nhiêu năm nè mà cô Phượng vẫn còn nói tiếng Bắc Kỳ Rốn đó sao? Phải cô Phượng? Cô từ Bắc vô Nam từ năm nào? Đi tàu Hán Môn vô năm nào? Hai ba mẹ con đẻ trong để trong Nam mà vẫn nói tiếng Bắc, đó là cô bắt chước nhái theo bà cụ. Tức là bà cụ làm sao thì cô làm vậy, tức là ông thầy này ông nói là thân giáo đó. Hiểu chưa? Cái này là thâm thí của một vị hòa thượng chứ đâu phải là nói ổng là lạc quẻ được. Một cái vị mà họ là đạo cao đức trọng, một câu nói quý vị phải để ý dùm cái, phải không? Gia đình mà có người Nam mà nói tiếng Nam, rồi đi ra người Nam mà đi vô cái vùng người Huế vẫn nói tiếng Nam, tức là họ thân giáo. Đứa nhỏ nó học bắt chước y chang với ba má mình nè. Dân năm tư mà họ vô đó, quý vị thấy không, họ vẫn nói tiếng năm tư à. Nó quý vị hiểu dùm cái, tức là dùng thân giáo. Thì ông thầy này cũng vậy, ông đang ghiền rượu ghiền thuốc ở trên núi, bây giờ cái bà này bả nhờ giúp cho thằng con bả hết ghiền rượu ghiền thuốc, thì ông phải tập 2 tuần cho ông biết cách, phải không? Cũng như giờ tâm nó đang hút thuốc, mai mốt nó là phó trụ trì đây, phải không? Rồi với Minh Châu cũng là Minh Châu cũng là giáo thọ đi, nó làm coi như hộ pháp, nó làm là coi như phó trụ trì chỗ trà, chứ như muốn cầm chỗ trà để đuổi mấy con cọp. Thì bữa đó có người nghe đồn ở trong này thầy núi mất rồi, lúc đó tôi lên bàn thờ rồi nghe ông cái lời truyền nhân, cái là đời số 8 của thầy Phong Lai hay là đời số 2 gì đó, mặt mày đẹp trai vậy, xin thầy có cái bùa nào thầy núi để lại cho tôi bỏ nhiều thuốc. Ông ấy về hai tuần tôi trị. Thì bà nó chữ tưởng ông gì, nó mốt giờ hút ra hai gói nha, ngày mai là hút bớt lại lần gói rưỡi. Tưởng cái gì chứ vậy, tại vì tôi ghiền mà. Thầy nói tôi phải tập sao tôi mới dạy được, phải không Tâm? Đó thì ý cái ông thầy này là như vậy đó, chứ không phải là lạc đề đâu. Cô đừng có nói cô chữ ông thầy này cô sai rồi đó. Thành ra khi mà mổ xẻ vấn đề, mình phải mổ tới đó thì mới thấy được cái thâm thúy của một cái vị thầy. Nha. Tới câu hỏi số 9. Tất cả là do tâm lý mà ra. Dạ. Bạch thầy, con có thắc mắc sau đây. Con đi chùa đã trên 35 năm, có một điều con lấy làm lạ và không hiểu, là tại sao lúc con mới đến một ngôi chùa nào đó, lần đầu tiên thì con thấy ai cũng quý con, cũng niềm nở, cũng đón tiếp con. Con thấy thầy trụ trì và Phật tử ai cũng có bộ mặt dễ thương hết. Và nhưng sau đó con đến lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thì con thấy thầy trụ trì và Phật tử tại ngôi chùa đó không còn đón tiếp niềm nở con như lúc ban đầu. Và con nhìn kỹ lại, con thấy bộ mặt của thầy trụ trì cho đến Phật tử của chùa đó tại sao lúc này dễ ghét quá. Và con bỏ ngôi chùa đó đi tìm đến ngôi chùa khác, rồi cũng lại bị như vậy, cho nên con thối Bồ Đề Tâm quá. Thầy Trung sao cười khể như vậy? Xin thầy cho biết nguyên nhân này là lỗi tại ai, từ đâu mà có. Con Diệu Thành ở California, San Jose. Nào, bây giờ hỏi cho Cali, để hỏi Diệu Niệm, cái Diệu Niệm Cali, tại sao vậy? Mới đến thì chùa ông thầy cũng dễ thương quá, mà sao đến lâu thì ai cũng ghét hết. Sao vậy? Cái đó tâm lý chung mà phải không? Mới đến thì ông dồn giả dữ lắm, mà sao đến thời gian đó là cái ông néo mình không à? Mà Phật tử vậy đó. Diệu Niệm không trả lời được hả? Dạ, con thấy là con thấy cái Phật tử nó là Phật tử ngã quá. Dạ, bắt đầu cái ngã quá hả? À, vậy rồi. Xin hỏi Phật tử đây là có ai trả lời được câu này không? Trước khi tôi trả lời thì tôi xin cho thí dụ như sau. Tôi xin hỏi quý vị Phật tử, trong pháp hội này những vị đã có gia đình rồi. Xin hỏi quý vị lấy vợ lấy chồng là do quý vị tự thương yêu người bạn đời rồi mới quyết định đi đến lập hôn nhân để mà sống đời ở kiếp sinh con đẻ cháu, hay là quý vị bị cha mẹ ép buộc? Ở trong này bao nhiêu vị mà bị cha mẹ ép buộc đưa thầy coi? Thế hệ này không có ha, thấy không? Toàn là mình có thương yêu tự mình chọn, thấy không? Đó. Rồi, tức là quý vị do thương yêu mới lấy người bạn đời tâm đầu ý hợp. Nếu quý vị trả lời là do tự thương yêu mà sống chung với nhau, thì tại sao 6 tháng đầu quý vị tâm đầu ý hợp như chim liền cánh, như cây liền cành, đi đâu cũng không rời một bước? Rồi khoảng 1 năm sau ngày cưới, quý vị bắt đầu thấy chán người yêu lý tưởng của mình và bắt đầu cãi vã gây lộn. Rồi sống chung độ 3 năm thì gặp mặt nhau nói tiếng trước tiếng sau là cãi lộn, ăn thua đủ phải nhiều trí. Không muốn nhìn nhau. Từ 4 năm đến 10 năm thì không muốn nhìn thấy mặt nhau. Sao mà nó khó ưa quá. Nếu không con thì ly dị rồi, còn có con thì sống vì con qua ngày. Tóm lại, vợ chồng là người yêu người thương của quý vị mà quý vị còn thấy ghét khi sống chung, huống chi là bạn đạo tu chung trong một chùa. Đâu có phải quý vị thương yêu gì nhau đâu, đâu có bỏ tiền ra cưới đâu, đâu có trao nhẫn cho nhau đâu, phải không? Nghĩa là huống chi là bạn đạo tu chung một chùa, đến gặp nhau đâu phải vì tình yêu thương đâu mà bảo không bị tranh chấp phiền não. Thứ nhất, lần đầu quý vị mới đến chùa, bộ mặt thật của quý vị được che đậy bằng một bộ mặt nạ hiền lành, nhân từ, đạo đức. Cho nên thời gian này ai cũng dùng mặt nạ để giao tế với nhau, phải không? Phải không? Bữa nay là vô là cái là ai đó cái hạnh phúc từ trong đó cái đặt quẹt nhẹ nhẹ đi ẻo tay giả, mời cô, mời cô với anh con trai rồi chú cô về đó, ngon lắm, nghe không? Đó, hạnh phúc này đó hả? Quý vị thấy không? Rồi cái bộ mặt thật của quý vị được che đậy bằng bọc một cái mặt nạ hiền lành, nhân từ, đạo đức. Cho nên thời gian này ai cũng dùng mặt nạ để giao tế với nhau. Cô dùng mặt nạ thì bản đạo trong chùa cũng dùng mặt nạ lại ha. Rồi mỗi tháng quý vị đến chùa có một ngày thì bản đạo chỉ chịu khó đeo cái mặt nạ có một ngày đón tiếp quý vị. Rồi cái tiếng lần là quý vị thấy ăn trong chùa ngon rồi thấy là ai cũng dễ thương, là quý vị đến chùa mỗi tháng 2 ngày, bản đạo phải đeo cái mặt nạ 2 ngày đón tiếp quý vị. Rồi mỗi tháng quý vị đến chùa 4 ngày, Nhiều bạn đạo lúc này thấy quý vị đã quen rồi, cho nên nếu họ làm biến đeo mặt nạ và cô mới nhìn ra bộ mặt thật ngầu khó ưa của họ, và cô cũng ăn miếng trả miếng, không thèm đeo mặt nạ ra để mà đi nữa. Mày không đeo mặt nạ đón tao thì tao lòi mặt bà chàng ra đón mày, phải không? Và tao cũng đâu thèm đeo một Bồ Tát ra mà chào đón mày. Và cô hiện nguyên hình là con cọp. Trong chùa này cọp nhiều lắm quý vị. Chùa này 5-6 tuổi cọp lên đó. Và cô thấy mày không đeo mặt Bồ Tát thì tao đeo mặt cọp vô, tao hiện nguyên hình là cọp. Răng nanh nghĩa là móng dọn, là phiền não phát sinh từ đó. Cho nên kinh Địa Tạng có dạy chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề này, nhất cử nhất động đều tạo tội. Từ nay rút kinh nghiệm câu hỏi của cô Diệu Thành ở Cali, chúng ta phải tu niệm tỉnh thức hàng ngày hàng giờ, chứ đừng có tu biểu diễn. Khi đón tiếp người mới đến chùa bằng mặt nạ của Bồ Tát có 10 ngày, để rồi 20 ngày còn lại quý vị để lòi mặt nạ ra giả so để hù thiên hạ thì không nên. Còn cô muốn đi chùa nào cũng không bị phiền não thì cô nên mặc áo nhẫn nhục vào mình trước khi bước vào cổng chùa, hoặc là mặc áo giáp đi, thấy không, thì được an lạc vậy. Vì ông bà ta ngày xưa đã có câu: ở xa thì mỏi gì? Mỏi chân, mà ở gần thì mỏi miệng. Thí dụ như quý vị đang sống ở Mỹ, cái chuyện này quý vị rành lắm nè, rành hơn thầy đó, tại thầy lâu thầy mới đi về. Nhớ bà con thân nhân ở Việt Nam, cho nên phải mỏi chân, tê chân ngồi máy bay tê bao nhiêu tiếng quý vị? 16 tiếng là ngồi ở phi trường ngủ gà ngủ gục, thấy không? Rồi tay xách nách mang, rồi nghĩa là xà thẻ visa, rồi rút pho quên khê, rồi lấy đủ tiền ra để mà đi xin con xin cháu, thấy không? Nhưng khi về đến Việt Nam ở gần chừng 3 tháng thì bao nhiêu cái mặt nạ đón tiếp niềm nở quý vị tại phi trường ngày mới đoàn tụ đã rơi hết, chỉ còn lại là những bộ mặt hãm tài mở miệng la rồi môi tiền móc bạc của quý vị mà thôi, có phải không? Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết hết cơm, hết gạo thì hết gì? Hết Việt Kiều luôn. Đâu mà chạy đi nha. Bây giờ đó, cô Diệu Thanh đã hiểu rõ rồi chứ. Thôi ráng tu để về cực lạc, không còn gặp cảnh bất như ý nữa. Chớ ở nhà gây lộn 26 ngày với chồng, rồi có 4 ngày chủ nhật đến chùa tu. Thôi ráng mặc áo nhẫn nhục mà tu để có cơ hội được vãng sanh. Còn nếu cô Diệu Thành thấy mình nghiệp chướng quá nặng nề, đi chùa nào cũng gây sóng gió, thì cố gắng bu vinh lên Seattle để đi chùa tầm quyên của thầy núi. Tu hành đi. Cô được dội hiểu lầm là tôi tự cao tự đại và khen chùa tầm quyên là Phật tử tu hành đạo đức cao thâm, mà khi cô đến sinh hoạt tu học tại tầm quyên rồi có chuyện bất như ý xảy ra như ở Cali thì tôi sẽ họp đại chúng lại và khuyên họ như sau: có phải cô Diệu Thành xuống làm con quả ở ban nhà bếp thì gây sóng gió cho nhà bếp phải không Diệu Phổ? Diệu Phổ nói: dạ bạch thầy đúng rồi. Diệu Phổ trưởng ban nhà bếp chùa Tầm Viên sẽ phát biểu như sau: bạch thầy, xin thầy làm ơn đừng cho cô Diệu Thành làm con quả ở ban nhà bếp, vì thà là con chịu cực làm thêm một chút nữa cũng không sao như ngày xưa, chứ tánh khí của cô này khó chịu quá, con làm chung không được. Sau đó tôi mới đề nghị cô Diệu Thành qua làm chung ban Hương Đăng với Minh Hội và Minh Chánh và Minh Pháp. Một thời gian thì chú Minh Hội, chú Minh Chánh và Minh Pháp đến gặp tôi: bạch thầy, xin thầy cho phép con làm ban Hương Đăng một mình như ngày xưa dễ chịu hơn là làm chung với cô Diệu Thành, tánh tình cổ khó quá cô chịu không nổi đó. Và tôi sẽ mời cô Diệu Thành qua ban quét lá đa chùa với chú Lý Đạo. Có Lý Đạo đó không? Dạ. Cái ban này là sướng nhất, chỉ quét lá đa thôi. Thì được vài hôm sau thì chú Lý Đạo gặp tôi. Tôi hỏi nè: mặt mày sao mà bí xì, bộ có cảm? Bây giờ không có cảm nhưng mà có tâm sự. Thì chú Lý Đạo gặp tôi và đề nghị: xin cho chú được phép quét lá đa một mình chứ không thể làm chung với cô Diệu Thành được, mong thầy thông cảm. Cuối cùng tôi chỉ còn cách họp đại chúng lại và phiên nhủ họ như sau: quý vị hãy thông cảm cho cô Diệu Thành. Quý vị chỉ sống gần cô Diệu Thành một ngày chủ nhật có 4 giờ đồng hồ mà ai cũng chịu không nổi cái tính khí khó chịu của cô, thì quý vị tu hành chữ nhẫn thua ông xã của cô Diệu Thành rồi. Vì ông xã phải gần cô mỗi ngày 8 tiếng trên giường ngủ, 8 tiếng sinh hoạt chung trong gia đình, trừ 8 tiếng ông xã cổ được thoát nạn vì đi làm ở hãng. Vị chi là ông xã cô Diệu Thành tu hạnh nhẫn nhục được 16 giờ một ngày, công đức vô lượng. Nhưng còn thua xa sự chịu đựng nhẫn nhục tu hành của một người tôi đối với vị đó là ai? Hả? quý vị là thua xa lắc à, lý đạo cũng thua, diệu phổ cũng thua, hạnh phúc cũng thua, diệu trung cũng thua, ai cũng thua, diệu tịnh cũng thua luôn nữa, chú tâm cũng thua. Rồi ông xã cổ là chịu một ngày 16 tiếng trừ có 8 tiếng đi vô trường làm, nghĩa là coi như là làm ngân hiệu quét dọn thôi, phải không? Như vậy đó là ông xã cổ là xuất bờ có những nhục rồi, nhưng mà có một người còn giỏi hơn ổng nữa. Giỏi hơn ông đó là ai, đối với gì nói được? Bản thân của cổ. Hay quá, đúng là Diệu Âm đệ tử của bà Bình Trực Không. Hay quá. Người mà thầy đố đó thì cô Diệu Âm nói là bản thân của cổ. Đúng vậy, đó là bản thân của Diệu Thành. Cô phải chịu đựng cái tập khí khó chịu của cô từ khi lọt lòng mẹ cho đến ngày nay mà chưa có ai làm được. Quý vị thấy quý vị tu hành nhẫn nhục thua cô Diệu Thành quá xa rồi, phải không? Phải không? Cổ phải mang cái tánh khí đó một ngày 24 tiếng luôn. Còn mình chịu con chút từ Cali chạy lên đây mình mời cô lên mà cổ cũng chịu không nổi nữa thì vậy là cổ là giỏi nhất á, phải không? Thì cô là coi như là coi như là thuộc loại là nhẫn nhục số 1 đó, thì nó tạo ra đức nhiều lắm. À, thấy không? Rồi, câu hỏi số 10. Bạch thầy, cái này có một chú Phật tử trẻ thế hệ thứ hai sanh trưởng tại Mỹ. Bạch thầy, con là Phật tử trẻ thuộc thế hệ sanh ra tại Mỹ. Ba má con muốn bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam, cho nên từ khi còn nhỏ đã cho con vào chùa học tiếng Việt. Nhờ vậy con có thể nói tiếng Việt rất tốt. Cách đây không lâu con có theo mẹ đi nghe quý sư thuyết pháp, và vị sư đó kể câu chuyện như sau. Lúc 6 năm Thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh, ngài thấy không có kết quả giác ngộ mà chỉ làm cho thân thể thêm tiều tụy, còn da bọc xương, có cái chuyện này phải không? Và cuối cùng ngài quyết định từ bỏ lối tu khổ hạnh đến ngồi bên dòng sông dưới gốc cây bồ đề, và ngài nhận bát sữa cúng dường từ người con gái chăn bò tên là Suhata. Chú này chú nhớ rõ ràng, dân cúng. Sau khi uống sữa xong, ngài đặt chiếc bát xuống dòng sông và phát nguyện như sau: nếu kể từ ngày hôm nay ta theo con đường trung đạo, không khổ hạnh thái quá và không thọ hưởng ngũ dục thái quá, và sẽ ngồi thiền định dưới gốc cây bồ đề này cho đến ngày khai mở trí huệ, chứng được quả Phật, chấm dứt sanh tử luân hồi cho mình, và còn có thể dạy cho chúng sanh con đường chấm dứt sanh già bệnh chết. Nếu lời phát nguyện của ta trở thành sự thật thì xin cho cái bát này trôi ngược dòng sông. Có cái chuyện đó đó quý vị, ngày phát nguyện xong thì cái bát nó đang dòng sông đang chảy xuôi thì cái bát nó trôi ngược. Và quả thật cái bát đó trôi ngược dòng sông, và sau 49 ngày thiền định, Đức Phật chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ nhất, với quan điểm của một Phật tử trẻ chưa quá 30 tuổi và được sanh đẻ tại Hoa Kỳ, con mở hoặc con đã thi luận văn hạng nhất ở tại tiểu bang Cali. Tức là cô chú này hành văn rất là giỏi nha, là viết văn tiếng Việt á mà thi rất là giỏi, và được hấp thụ nền giáo dục của Hoa Kỳ. Con xin đặt câu hỏi như sau: đạo Phật là đạo không sử dụng những điều gì hư ảo, không đúng với sự thật để hướng dẫn chúng sanh tu hành. Đạo Phật là đạo có trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao lại có chuyện dòng nước sông chảy theo chiều thuận thì cái bát của Đức Phật ném xuống sông lại trôi theo ngược dòng của dòng sông? Chuyện này có dị đoan hay sai đường lắm hay không? Con đồng ý với câu Phật nói: Phật quán nhất bát thủy, tám dạng tứ thiên trùng, thì ngày giờ này khoa học chứng minh trong một bát nước có đúng như vậy. Phật nói ở phương Tây có thế giới A Di Đà, thì bây giờ khoa học chứng minh là phương rất nhiều những cái hành tinh có đời sống như trái đất chúng ta, con đồng ý. Nhưng mà cái chuyện mấy ông thầy mà dịch kinh mà dám nói là cái dòng sông chảy xuôi mà Phật niệm cái bát mà nó chảy ngược, cái này có quan đường lắm hay không? Đối với cái nhìn của một người trẻ, Phật tử trẻ sanh dưỡng tại Hoa Kỳ, con thấy nếu thầy trả lời là Đức Phật dùng thần thông thì lúc đó Thái tử chưa chứng quả làm gì có thần thông để thị hiện làm cho cái bát sữa trôi ngược dòng. Con thường nghe quý thầy thuyết pháp đạo Phật là đạo của sự thật, nói đúng sự thật, không sai chân lý, và Phật dạy đệ tử Phật không được nói láo. Trước khi con hỏi thầy câu này thì mẹ con la rầy là con phải tin lời dạy của quý thầy, không được vạch lá tìm sâu, làm khó quý thầy mà mang tội quỷ bán tam bảo. Nhưng con có trình độ học vấn đại học tại Mỹ, lớn lên tại Mỹ, và con đọc kinh Phật có dạy tin ta mà không hiểu ta thì tức là phỉ báng ta. Hôm nay có duyên nghe băng giảng của thầy qua website Tầm Nguyên Temple, cho nên con mạo muội đặt câu hỏi này thẳng với thầy để mong thầy giải thích thế nào cho hợp tình, hợp chân lý, hợp sự thật, không mang tội mê hoặc Phật tử một cách cuồng tín. Mẹ con nói đọc kinh Phật phải tin, nếu không tin thì bị đọa địa ngục, đời sau bị đuôi, bị biết, bị câm. Con thấy cái kinh Phật kiểu này là mê tín chứ không phải là chánh tín. Rất mong được sự giải thích của thầy về vấn đề này. Con à, Minh Ngọc ở New York. Hỏi quý vị Phật tử, có ai trả lời được câu này? Dòng sông Hằng chảy xuôi, Đức Phật dùng cái bát chạy ngược, cậu này nó định lực rất là sai. Một chứ một là sai. Cậu đồng ý cái chuyện Phật nói trong một bát nước có 8 vạn 4 ngàn di trùng. Phật nói ở phương Tây có thế giới Cực Lạc, con tin ha. Nhưng mà Phật nói có tái sinh linh hồi, con tin, vì con đã vô website của Tây Tạng, con Đức Lạc Lai Lạc Ma tái sinh 14 lần, con tin. Nhân quả con tin, trồng rau được rau, trồng đậu được đậu. Nhưng mà cái này nói biểu con tin sao được? Một cái ly nước, một cái bát của Phật đi ngược dòng, làm sao tin được với cái định lực vật lý đây? Đó là mình phải trả lời cho cái thế hệ thứ hai nha. Hồi xưa tôi học đạo mà tôi hỏi chữ này là bị mì hương không quý vị, đúng không? Hồi xưa tôi đã hỏi một câu hỏi này, cũng cái câu này, cách đây khoảng lúc đó tôi 16 tuổi nè, tôi học sai di xong thì tôi hỏi một cái là ông giáo họ bắt tôi ra và cũng bị bắt tôi bị hương mà còn 80 bàn tay là bao nhiêu khổ. Quý vị thấy không? Vì cái giáo dục của mình ngày xưa không có, mà giáo dục từ Hoa Kỳ là nó phải hỏi tới nơi. Nó nói đạo Phật là đạo không có mị dân, thì quý vị thấy cái chuyện này có hay không? Nếu có thì sai với các khoa học, mà không thì kinh đã có nói đó, cái chuyện này có hết. Thì quý vị trả lời như thế nào? Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, lìa kinh diễn nghĩa đồng với Ma Dương nói. Thành ra chúng ta Phật nói trong 49 năm, ta chưa nói một câu là như vậy nè. Phật nói trong cái thời nào mình phải tùy thuận. Như vậy là vô thượng thẩm, Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy xin tùy tụng, nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu. Đây là cái nghĩa nhiệm màu đây nè, cái nghĩa nè. Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Lý nó ẩn sâu lắm chứ không phải giảng bằng cái Phật pháp này ra. Giờ tôi giảng cho quý vị nghe nè. Đó, bây giờ dòng sông nước chảy theo chiều thuận là ám chỉ cho sự thành công, sự giàu có, được người đời ca ngợi khen tặng, gặp toàn là thuận cảnh, như làm con của vua, làm thái tử, có vợ đẹp, con quan, có người hầu kẻ hạ. Có phải là Phật ở trên thế gian, Phật đang đi theo dòng sông thuận không? Phải không? Và tất cả chúng ta bây giờ người nào làm ăn thành công là người đó đang thuận, mày làm ăn gì cũng thuận hết, tao nghịch nó tao làm gì thất bại đó, phải không? Là đang thuận. Đó, còn cái bát trôi ngược dòng sông là biểu tượng cho cái gì? Thái tử bỏ ngôi vua là đi ngược dòng những gì người thế gian mơ ước. Thái tử từ bỏ vợ đẹp con xinh, tam cung lục diện, cung phi mỹ nữ là đi ngược dòng đời, khác lại những gì mà những người thanh niên ở thế gian mơ ước. Thái tử phát nguyện ăn một ngày một bữa ngọ, mặc một cái y cũ rách, ngài tu hành nhập định với gốc cây là đi ngược dòng với các tu sĩ thầy đó tu hành trong các giáo đường của Bà La Môn. Cha mình là Tịnh Phạn thì tại sao phải đi vô rừng ở? Chỉ cần nói tiếng ông cất cho cái chùa cỡ nào cũng được, là đi ngược dòng. Phải hiểu cái là lý ẩn sâu. Đức Phật nói câu không có giai cấp sang hèn giàu nghèo, trong khi nước mắt của chúng ta đều có vị mặn và máu của chúng ta đều có màu đỏ là đi ngược dòng với quan niệm của dân Ấn Độ thời đó, phân chia dân tộc Ấn Độ làm 5 giai cấp. Có phải không? Đi ngược dòng với những giáo lý Bà La Môn khác. Đó, trời Phạm Thiên nói ta là chỉ có giai cấp vua chúa là mới được quyền làm lễ yêu vua chúa mới được lên thiên đàng, còn giai cấp nô lệ là phải ở dưới đây làm nô lệ hoài. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Mà Đức Phật nói không có giai cấp là đi ngược dòng với cái giáo lý Bà La Môn thời đó. Đó, vì thời đó quan điểm của dân Ấn Độ thời đó được phân chia làm 5 giai cấp: giáo sĩ Bà La Môn, vua chúa, trưởng giả, thương gia và nô lệ. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là đi ngược dòng với giáo lý của Ấn Độ giáo. Hai Bà La Môn giáo thời đó chỉ có giai cấp Bà La Môn, vua chúa, trưởng giả mới được quyền thờ cúng thần Phạm Thiên để sau khi chết được ngài rước về cõi trời, còn có giai cấp nô lệ kia không có cái đặc ân đó. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành là câu nói đi ngược dòng so với các giáo lý Bà La Môn thời đó. Đức Phật dạy lấy ân báo oán là đi ngược dòng với giáo lý ngoại đạo. Bây giờ nè, trong cái 10 điều tâm niệm của Đức Phật nè, quý vị thấy toàn là đi ngược dòng không nè? Thì đọc nè: nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Mà tôi thấy đa số là đến chuông Phật tử ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, năm nay con kế đồ ổng xô cũng thế, xin Phật cho con nghĩa là hết bệnh. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, con năm sau nó hầu nó buồn rầu nó đếm, xin Phật cho con nghĩa là tiền vào như sông Hằng, tiền ra như nhọt cà phê. Mà ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, thầy ơi, đệ tử của thầy nó đang bệnh nặng bên kia, cầu cho nó hết bệnh. Mà Phật dạy sao đó là thượng dòng nè. Còn Phật nói nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, trong khi mình vô là cầu an, cầu an không an, có phải không? Thế này Minh Chánh nó ngồi đó: dạ thầy ơi, thầy lâu lên mấy tháng rồi con không đi chùa, sao nay đi? Dạ thầy ơi, ba con bệnh, ngáp bệnh rồi, thôi bây giờ con đi ông cầu an. Như vậy là nó là ông Phật nó nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật. Ba cậu bệnh thì cậu phải ráng tu đi chứ. À, xin lỗi Minh Pháp, có phải là đi ngược dòng không? Ở đời chẳng mong không nạn, không nạn thì kêu xa ác khởi. Vậy mà chùa mình bị nạn, ai với đạo Phật tụng Lăng Nghiêm, ai với đạo Phật tụng Pháp Hoa cầu cho thoát đại nạn. Có phải là Phật dạy mình nó phải có nạn, thấy không? Mà mình để cầu cho thoát nạn là Phật dạy toàn là đi ngược dòng không? Rồi tham cứu kinh điển, không cầu, đừng cầu không chướng ngại. Nếu không chướng ngại thì việc học không có thứ lớp. Tức là mình học toán mà nó bài toán thì khó quá, nếu nó khó thì nó đâu, nó mới là tốt. Mà mình đi học mình muốn cái gì cũng dễ, thì Phật nói là học được cái cầu cái khó, càng khó càng tốt. Thứ tư, lập hạnh đừng mong không ma, tức là lập hạnh tu hành đừng mong không có ma chướng nó xảy ra, vì không ma chướng thì thể nguyện chẳng có dũng bền, thấy không? Thứ năm, sắp đặt việc chẳng cầu dễ thành, việc dễ thành thì tâm ngã mạn. Nếu cái chùa Tầm Nguyên mình đó mà mới ra xuống mở cái gì nó cũng xuôi dòng hết trọi, thì thầy trò chúng ta giờ đi đạp chết một câu hết chứ đâu có đảo một câu, mặt nào kênh kênh đi đạp ra rồi chợ đạp chết một câu hết, phải không quý vị? Đạp chết bồ câu, đạp bể chén dĩa của trong chợ Việt Hoa hết chứ đâu có mà thả bồ câu rồi đứa nào nấy cũng nhỏ nhẹ hết hả? Tại vì như vậy đó, ngược dòng, thấy không? Rồi á, tình nghĩa qua lại chẳng mong có lợi mình, lợi mình thì kém tổn đạo nghĩa. Nhưng mà thật ra đó, ở ngoài đời thuận là sao? Bánh ít đi qua thì bánh gì? Bánh đi lại, Phật giải toàn là ngược dòng không chứ còn cái gì nữa hả? Đối tiếp người chẳng cầu nuông chiều, được nuông chiều thì tâm sinh kiêu căng. Mà mình cũng mong ai cũng thuận theo ý mình, như nãy cô này nè, chồng con sống gì nó cũng nghịch con hết, mà Phật biểu kệ nó, con nó nghịch tốt con, thấy không? Là ngược dòng. Thi ân, điều thứ 8, thi ân bố đức chẳng mong đền đáp, mong đền đáp là còn có ý mưu đồ, thấy chưa? Mình cầu, mình nghĩa là thi ân thì trong nó nhớ mình, chứ mà nó không nhớ thì mình là mình buồn lắm. Ai mà cúng chuối cúng đồ cho thầy, như nãy có cái bà đầu có cúng thầy và bả đền, nó nói thầy coi này, cái trái cây này con mua là cúng Phật vậy nè, con cúng gì nè, con có tốt không thầy? Nó dạ thấy là tốt đó. Rồi thứ 10, bị hàm quan chẳng cầu minh quan, minh quan thì quán hận càng sanh. Cái gì thấy Phật dạy còn gì sao? Mình là ân đền quán trả chứ, thuận nghĩa đó chứ, thấy không? Nhưng mà trong khi Phật dạy toàn là ngược dòng không? Có phải vì chúng ta đi thuận dòng, chúng ta đi lạc vô cánh rừng, chúng ta đi lạc vào cõi ta bà, chúng ta đi lạc vào cõi mà địa ngục ngạ quỷ xuống sanh, thì chúng ta cứ đi thuận hoài, chúng ta đi hoài được vô? Chúng ta đi từ hướng đông lạc qua hướng tây, thì muốn đi ngược chúng ta phải đi ngược lại hay sao? Quý vị dẫn lính hành quân đi vô trong đó, dẫn lính đi vô từ hướng tây vô hướng nam, từ hướng đông vô hướng bắc, thì đi lạc phải đi ngược ra chứ. Thành chúng ta cứ đi theo chiều thuận đó mà chúng ta mãi mãi là luân hồi. Bảo Đức Phật Thích Ca gì đi chiều ngược mà ngài thoát khỏi luân hồi sinh tử, phải không? Và đó, thì như vậy đó là Phật đâu có nói sai đâu. À, quý vị thấy không? Trong một cái bát đó mà khai đó là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Vì chúng ta cứ thuận lời thuận dòng, chúng ta chịu cái lời khen không à? Khi thầy ngồi thiền đó, thầy giảng cái câu này mà thầy một cái bài học hồi tối thầy thắng được nè. Thầy ngồi niệm Phật tới cái mức đó là khoảng 2 tiếng là thầy đau rồi. Nhưng mà sau cùng thầy nói cái này đó, mình đau là sao? Mình chỉ chưa lâu nay mình cứ đi theo cái chiều thượng, đau là mình thuận theo nó thôi, đau quá nằm ngủ đi mày, chứ pháp không nổi thì nằm xuống. Nhưng mà giờ khỏi câu hỏi này cái ngồi giảm ra, trời ơi, mình đi mà phải nghịch dòng mới thành Phật được chứ. Đau cho mày đau, phải không? Tại vì đau chết cũng được, tại vì mình phải đi theo chiều nghịch mình mới thành Phật được. Mà đi theo chiều thượng thì mãi mãi vẫn là thầy núi thôi, phải không? Đó, quý vị thấy cái quyền nghĩa của Phật hay kinh khủng không? Rồi, cũng vừa hết băng rồi, sao bây giờ hồi nữa? Đó. Hôm nay chắc là đề tài này là trả lời 10 câu hỏi của các tiểu ban. Ờ, cô dự định câu hỏi thứ 11 hả? Làm thầy rung chứ. Muốn nói thầy 2 tháng, gần 2 tháng dự định thông lên. Nhưng hôm nay nghe thầy giảng thầy khỏe mạnh, còn hơn khi xưa giảng nữa. Tại sao? Năm rồi giờ này đó chùa chiền người ta chuẩn bị là ăn Tết, còn thầy đò chúng tôi chuẩn bị sách chiếu ra tòa. Vui gì nổi mà vui. Mà. Thì đó, vui gì nổi, phải không? Vậy là thầy muốn nhấn mạnh một câu là bây giờ là thầy đã vui rồi. Thì vui rồi. Vậy có vui không? Dạ, vui rồi. Cũng vui nữa, vui. À, bữa nay sao pháp đạo thấy sư phụ trả lời có vừa ý kiến với sư phụ là con có đồng ý không hay là con không đồng ý thì con chơi. Hả? Sao con? Rồi. Để hỏi hỏi như được kia là hỏi cô Diệu Niệm, cô thấy tôi trả lời cô đồng ý không? Tôi đồng ý thầy. Đồng ý chứ đừng nói đồng chí là tôi chết đó nha. Rồi. Rồi thôi bây giờ chắp tay là hồi hướng. Dạ bữa nay giảng trễ hết nửa tiếng. Dạ. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nói cho quý vị mừng là quý vị Phật tử xa chùa Tầm Nguyên ngày xưa thuyết pháp là ngồi dưới đất ăn chay ngồi đất, mà nghe pháp của dưới đất, bây giờ ăn trên bàn và nghe pháp cũng ngồi trên bàn. Mà thầy bữa nay là cái bài pháp đầu tiên trước ngồi ghế và có đại tiền tàn hình của chú ông Tông Trí quay phim luôn. Tức là chú kỳ này chú tính đưa cái mặt ông thầy núi lên tới website luôn, phải không? Có âm mưu đó, phan từ từ nha, lên thấy tôi hung dữ họ sợ, để họ nghe tôi họ có tưởng tượng tôi là mình hạt sương mai rồi, cũng như cô Diệu Niệm hồi đó chưa biết mặt tôi nó tưởng tả tôi là thư sinh yếu đuối lắm, phải không? Có hồi thấy mặt cái hết hồn. Đây sao là mình ngồi đây thuyết pháp luôn hả thầy? Dạ hả, tốt thôi, nếu muốn ngồi đây thì mai mốt ngồi xuống đây đâu có sao đâu. Ai ngồi? Rồi A Di Đà Phật xong rồi quý vị, đâu có mỏi chân đâu phải không? Mình nghe pháp nó thoải mái, mỗi bữa ngồi là bị, bữa nay là mình thuyết pháp thuận dòng, còn hồi trước là thuyết pháp nghịch dòng. Nhưng mà thuận dòng thì khó thành Phật lắm rồi nha. Rồi thôi.